Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 151 ngửi mùi hương. Cảnh Phạm đưa áo sơ mi lên lầu thì Dung Kỳ mới từ phòng tắm đi ra, vẫn không ngừng ngửi ngửi trên người. Còn ngửi thấy mùi sao anh ta mặc áo tắm của khách sạn, lại hất tóc ướt vừa đi vừa hỏi. Cảnh Phạm lắc đầu không ngửi thấy. Cô đưa áo cho Dung Kỳ anh thử một chút. Tôi không biết sai của anh nên mua theo sai của người khác. Thích một người có lẽ làm gì cũng nghĩ tới người đó. Dù mua quần áo giúp người khác cũng nhìn không được mà ảo tưởng lúc mặc trên người anh sẽ là bộ dạng gì. Mua theo sai của người khác ai thế? Dung Kỳ cầm áo sơ mi vừa đi vào phòng thay quần áo vừa thuận miệng hỏi. Cảnh Phạm giật giật môi nói dối anh tôi. Dáng người anh cô không khác tôi là bao. Vừa người lắm. Âm thanh của Dung Kỳ từ trong phòng truyền đến. Vậy là tốt rồi. Cảnh Phạm cách cánh cửa nói chuyện với anh ta. Dung Kỳ, tôi có chuyện khác phải đi trước. Chuyện ăn cơm hôm nay thật xin lỗi. Chúng ta hẹn hôm khác đi. Dung Kỳ kéo cửa phòng ra vừa muốn nói gì đó thì bóng dáng của Cảnh Phạm đã biến mất trong phòng. Anh ta nhìn bong dáng vội vàng rời đi lại cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người mình có chút mất mát. Bàn tay lại sờ túi tiền bên trong là một hộp gấm bên trong đó là chiếc vòng cổ kim cương, vốn là quà sinh nhật muốn tặng cô. Dung Kỳ cười tự giễu, lại bỏ hộp gấm vào túi sao đến lượt giành bạn gái với lão Hoắc rồi Cảnh Phản cách ván cửa cùng hắn nói chuyện. Dung Kỳ, ta còn có mặt khác sự, phải đi. Anh ta không ngốc, không phải không nhìn ra tâm tư của lão Hoắc đối với cô, không phải không nhìn ra tâm tư của cô đối với lão Hoắc, chỉ là chuyện tình cảm không chiếm được thì chi bằng giả ngu tốt hơn. Cảnh Phạm từ khách sạn đi ra, trước tiến mang theo hợp đồng đã đóng dấu cho vào túi liền ngồi xe đến biệt thự ở Kinh Sơn. Cô nhấn chuông cửa, chờ đợi. Mà Tiểu Bát đứng trước cửa sủa như điên sau đó truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông. Sau đó cửa mở ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Mấy ngày không gặp, có lẽ vì tình trạng của ông cụ không tốt cho nên anh ở bệnh viện không được nghỉ ngơi, nhìn thật mệt mỏi. Cảnh Phạm có chút đau lòng, chính anh là người bệnh còn không biết chăm sóc mình cho tốt. Còn chưa nói gì thì Hoắc Cảnh Thành đã duỗi tay kéo cô đến trước mặt mình sau đó không nhịn được vén tóc cô lên nhìn cổ cô. Trên cô sạch sẽ không có dấu vết gì. Anh lại nhìn xuống dưới rừng ở chỗ xương quai xanh của cô, lại gạt một chiếc cúc áo ra. Cảnh Phạm ngạc nhiên gạt tay anh làm cái gì vậy buông cái tay ra. Bốn chữ vô cùng kiên định. Co chẳng hiểu gì nên không nghe theo. Hoắc Cảnh Thành giật cái túi trong tay cô ném sang bên cạnh, tay kia giữ chặt tay cô để ra sau lưng. Cảnh Phạm trố mắt nhìn, ngón tay anh lưu loát cởi thêm hai khuy cài áo. Làn da trắng như tuyết, vì xấu hổ mà đỏ ửng mê người. Cô tức giận, làm gì vừa nhìn mặt đã cởi khuy áo rồi. Hoắc Cảnh Thành, anh định giở trò lưu manh gì thế hả? Hoắc Cảnh Thành nhìn cảnh xuân trước mắt, ánh mắt sáng quắc nóng rực. Nghe cô lên án mới hoàn hồn, sắc mặt mới dịu đi một chút. Ừ, còn tốt, vẫn sạch sẽ. Anh không buông tay mà nhìn cô một cái rồi đá đá Tiểu Bát bên cạnh ngửi ngửi, ngửi xem trên người em ấy có mùi người đàn ông khác hay không, nếu có thì mau ngậm em ấy tha đi cho tao. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 152 chuyện quan trọng. Mùi người đàn ông khác Cảnh Phạm chả hiểu gì. Tiểu Bát cũng chẳng hiểu anh nói gì mà chạy quanh người cô làm cô choáng váng cả đầu. Rốt cuộc anh đang làm gì cái gì mà người đàn ông khác Hoắc Cảnh Thành ngoảnh mặt làm ngơ với vấn đề của cô mà chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bát thế nào hả? Tiểu Bát chẳng phản ứng anh mà gục đầu nằm góc tường. Cảnh Phạm vẫn không hiểu nhìn Hoắc Cảnh Thành. Dùng sức né tránh bàn tay anh không chịu buông cô ra mà cúi đầu nhìn cô. Em vừa từ đâu tới đây hỏi cái này làm cái gì? Em và Dung Kỳ ở khách sạn làm cái gì? Anh chất vấn vô cùng hợp tình hợp lý. Sao anh biết tôi và Dung Kỳ ở khách sạn? Là tôi đang hỏi em, đừng có hỏi lại tôi, Rốt cuộc các người ở khách sạn làm cái gì? Cuối cùng Cảnh Phạm cũng hiểu vì sao người đàn ông này cứ nhìn tới nhìn lui trên người cô, hóa ra là tìm dấu hôn trên người cô. Cảnh Phạm muốn trả thù đáp anh ta đi tắm thay quần áo, tôi ở dưới lầu mua áo sơ mi cho anh ta. Hô hấp Hoắc Cảnh Thành nặng nề, lại dùng sức trên cánh tay. Cảnh Phạm gạt tay anh làm tôi đau đấy. Ban ngày ban mặt cậu ta tắm làm cái gì? Cậu ta tắm còn cần em đi cùng sao? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn cô đầy sắc bén, như muốn bổ đôi cô ra, từ trên đỉnh đầu muốn bốc lửa. Hai người bọn họ đi hẹn hò, anh còn chưa hỏi cô kết quả còn hẹn nhau vào khách sạn. Còn tắm rửa mua áo sơ to, mơ y, hiện tại anh có xúc động muốn ném cô ra ngoài. Anh lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cảnh Phạm đau không chịu được, trước hết buông tôi ra đi. Có phải em đang cố ý gạt tôi không? Hoắc Cảnh Thành nâng cầm cô lên. Tôi không lừa anh, mỗi câu mỗi chữ đều là thật. Cô nói đúng mà. Lúc này Hoắc Cảnh Thành như con hổ bị giẫm phải đuôi, gương mặt lạnh lùng giữ chặt tay cô kéo cô đi vào phòng khách, dùng sức một cách liền ném cô lên sofa. Cảnh Phạm bị ném cảm thấy choáng váng, còn chưa bò dậy thì thân hình cao lớn của anh đã đè lên. Tiểu Bát nằm ở go tường chạy ra, như muốn cổ vũ bọn họ nên vẫn luôn xốn sang. Hoắc Cảnh Thành, anh điên rồi. Cảnh Phạm đỏ mặt. Mấu chốt là cửa chưa đóng, rốt cuộc anh muốn làm sao hả? Tôi muốn nhìn một chút các người ở khách sạn có thể làm được cái gì. Anh căng mặt lưu loát cởi khóa quần jean của cô, bàn tay lần mò tìm kiếm. Người đàn ông này bắt nạt cô ngày càng thuận tay rồi. Cô không dám nói một nửa, giữ một nửa mới vội vàng nói anh nhanh dừng tay đi, chúng tôi chẳng làm gì cả. Hoắc Cảnh Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu như đang tìm kiếm xem lời cô nói là thật hay giả. Cô giải thích chỉ là lúc ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, quần áo trên người anh ta bị canh dây vào nên mới không thể không vào khách sạn. Hoắc Cảnh Thành trầm ngâm chớp mắt mới hừ một tiếng xứng đáng. Cảnh Phạm không nói gì, hai người này thật đúng là oan gia. Cô nhìn anh lại rời mắt đi, một lúc sau mới hỏi hiện tại anh có thể buông tôi ra hay không? Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô, lúc này mới bình tĩnh lại. Cảnh Phạm nói tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh thu hồi cánh tay. Vẫn duy trì tư thế lúc nãy. Chuyện gì? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 153 hoàn toàn kết thúc. Cảnh Phạm ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói anh tránh ra trước đi. Hoắc Cảnh Thành không làm khó cô, chỉ nhìn cô đỏ mặt, khóe môi nở nụ cười không có ý tốt, sau đó giúp cô kéo khóa quần lại. Ngoài miệng còn không quên cảnh cáo lần sau thì nói cho hết, đừng có nói một nửa giữ lại một nửa. Chưa thấy qua người lưu manh mà còn có khí thế như anh, đúng là chứng thối. Cảnh Phạm không muốn ầm ý với anh, mục đích của cô không phải như vậy, cô quay người lại sửa sang quần áo. Hoắc Cảnh Thành đi tới đóng cửa lại, nhặt cái túi bị anh ném lúc nãy đặt lên bàn trà. Cảnh Phạm chỉnh sửa thỏa đáng mới xoay người thì anh đã ngồi xuống cạnh cô. Anh làm như mệt mỏi, một tay chống sofa, híp mắt lười biếng nhìn cô muốn nói gì với tôi. Hô hấp Cảnh Phạm buộc chặt, sau đó mở túi ra, lấy văn kiện ở bên trong đưa cho anh. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành không tệ nhưng nhìn rõ thứ trong tay cô thì mặt lạnh xuống. Anh cầm lấy, chưa thèm nhìn đã thuận tay ném vào thùng rác. Cảnh Phạm im lặng đứng lên, Hoắc Cảnh Thành quát một tiếng không cho nhặt. Cô chỉ dừng lại một chút sau đó nhặt từng tờ lên, sửa sang lại rồi đặt trước mặt anh. Anh ký đi, đừng kéo dài nữa. Cô nhỏ giọng nói. Hoắc Cảnh Thành ngồi thẳng dậy, mặt lạnh chừng cô, nhích môi muốn nói gì đó, nhưng chưa mở miệng đã thấy cô lấy bút ra. Bút tôi cũng mang theo rồi. Gân xanh trên trán anh giật giật. Người đàn bà không tim không phổi này, rốt cuộc muốn rời Hoàn Vũ đến mức nào đây mà lại chuẩn bị đủ tất cả như thế? Em cứ muốn chạy thế sao? Em nhìn cho rõ, Dung Thanh có thể cho em tài nguyên thì Hoàn Vũ cũng có thể.

Tay anh vòng qua vai cô, siết lấy sau cổ cô, nắm mặt cô ép cô ngẩng đầu lên. Em nợ Hoắc gia chúng ta nhiều như vậy, lấy cái gì đến nói với tôi phải kết thúc? Sức anh rất lớn khiến Cảnh Phạm có cảm giác cổ mình sắp bị anh bẻ làm đôi. Cô thở dốc, gian nan hỏi vậy anh muốn thế nào? Anh bị hỏi ngược lại. Có trời mới biết, anh cũng rất muốn biết mình rốt cuộc muốn thế nào. Anh chỉ biết anh không thể chấp nhận cứ như vậy kết thúc. Anh phải tiếp tục hận cô, căm ghét cô, trả thù cô, tiếp tục cùng cô dây dưa không rõ. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống, nâng mặt cô lên, hung hăng cắn lấy môi cô. Là cắn. Lập tức cắn chảy máu, hệt như lần đầu tiên trong quán rượu vậy. Cắn xả hận, cắn cho thỏa oán. Cảnh Phạm đau đến run người. Cô cố nén, không rên một tiếng. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, cắn trở thành hôn. Mặc dù là hôn nhưng cũng mang theo ý tứ trừng phạt cùng trả thù, như thể muốn đem hết phẫn nộ trong lòng phát tiết trong nụ hôn này. Cảnh Phạm đứng đó, thẫn thờ thừa nhận, mặt anh không ngừng thương tổn mình. Đau như thế, cũng coi như một loại ký ức. Thế nhưng chỉ như thế không đủ cho anh hả giận, anh bắt đầu xé quần áo trên người cô. Áo sơ mi bị anh xé nát khiến hơi lạnh thấm vào da. Cảnh Phạm hoảng hốt, lúc này mới thanh tỉnh lại một chút. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 155 có tội thì phải chịu. Hoắc Cảnh Thành, anh buông tay. Em không có tư cách ra lệnh cho tôi. Hoắc Cảnh Thành gằn từng chữ. Cảnh Phạm, những thứ này đều là em phải chịu, tất cả đều là trừng phạt vì em phản bội anh, tôi nên phải chịu. Ngực Cảnh Phạm như bị ai đâm một nhát dao, máu me đầm đìa. Cô yêu anh, đó mới thật sự là có tội thì phải chịu. Cô giơ tay, một cái tát đánh lên mặt anh. Lần này cô không chừa chút khí lực nào. Sau một tiếng vang lanh lảnh, gương mặt người đàn ông hiện lên một dấu tay đỏ tươi rất rõ ràng. Hoắc Cảnh Thành sườn sốt, ngay sau đó liền táo bạo kéo cà vạt trên cổ xuống chói hai tay cô ra sau. Áo sơ mi bị anh thô bạo xé rách. Khuy áo mở bung rơi tán loạn trên thảm trải sàn. Một viên trong số đó rơi lên cái đầu to của bát giới. Nó như bị giật mình, a ô một tiếng trốn vào nhà bếp nhanh như một làn khói. Hoắc Cảnh Thành, anh muốn làm gì? Cảnh Phạm sắc mặt trắng bịch, bộ dáng vô cùng chật vật, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời. Em không phải muốn kết thúc sao? Động tác trên tay anh liên tục, cởi ra áo sơ mi trên người mình. Không xả hết thù hận của tôi đối với em thì dựa vào đâu nói kết thúc? Cảnh Phạm rất rõ anh muốn làm cái gì. Hai tay bị trói sau lưng rồi. Cô đỏ mắt quật cường mà bướng bỉnh chừng anh dám làm tôi sao? Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành như ngừng lại, sau đó, anh ném Cảnh Phạm lên sofa. Cảnh Phạm bị anh đè dưới thân. Cô tóm chặt lấy gối ôm dưới thân nhìn anh, khàn giọng nhắc nhở Hoắc Cảnh Thành, đừng quên, tôi là hung thủ giết anh trai anh em. Câm miệng, anh đau khổ cắt lời cô. Anh không cần cô nhắc nhở, không cần cô nhắc anh phải hận cô nhiều hơn nữa, càng không cần cô nhắc anh rằng mọi thứ đã mất khống chế. Anh đè cô trên sa lông, hung hăng chiếm hữu cô. Không có ôn nhu, cũng không yêu thương an ủi. Đơn giản chỉ là phát tiết thù hận. Đoạn đường này, Cảnh Phạm nhẫn nại chịu đựng bao đau khổ. Thế nhưng, giờ phút này, khi thân thể bị anh không chút thương tiếc xé rách, nỗi đau này vẫn khiến cô suýt chút nữa không chịu nổi mà ngất đi. Thân thể của cô chưa bao giờ chịu đựng sự tàn phá như thế. Lần đó 5 năm trước còn không thể so với bây giờ. Đại khái là, ngoại trừ thân thể bị tàn phá, còn có cảm giác xót xa khi bị anh đối xử thô bạo, nhục nhã. Nước mắt đã kiềm nén quá lâu. Rốt cuộc vỡ đê từng giọt từ khóe mắt ửng đỏ tràn ra khiến mặt cô càng thêm trắng bịch. Hoắc Cảnh Thành bàng hoàng sườn sốt. Nước mắt không ngừng rơi của cô như từng cây roi đánh mạnh vào lòng anh. Rõ ràng là trả thù cô nhưng tại sao bản thân cũng đau đến thế? Anh đột nhiên cảm thấy buồn chán, không có một chút khoái cảm trả thù nào.

ngay cả nước cũng không cần uống. Vê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 158 chạy mất dạng. Vị đắng của thuốc lan đần trong cổ họng cuối cùng cắn nuốt cả trái tim cô. Quá mức khó chịu. Cô không muốn tiếp tục ở nơi này thêm một giây nào nữa. Hợp đồng, xin Hoác tổng ký tên. Tôi sẽ mang đến công ty, chỉ nói xong câu này đã cầm túi lên, đứng dậy định đi. Dáng vẻ quyết tuyệt và lạnh lùng cũng khiến trong lòng Hoác Cảnh Thành khó chịu, giống như một bàn tay bóp chặt trái tim anh. Cảm giác đau đớn này như ăn sâu trong tim phổi khiến anh không thể suy nghĩ gì. Theo bản năng, anh giữ lấy tay cô nhưng cô đã trốn thoát, không hề lưu lại, đổi giày rời khỏi biệt thự. Dường như sau lưng có mãnh thú đuổi theo, mỗi bước chân của cô đều vội vàng, lảo đảo, lộn xộn. Gió thu thổi qua, cho dù cô đã giữ chặt áo nhưng quần áo xốc xích vẫn bị gió thổi lên. Không quá lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy run rẩy. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, khiến mọi thứ trước mặt đều mơ hồ. Cơ thể đau đớn nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Phạm Phạm đúng lúc này đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Dung Kỳ thấy cô, dường như nhảy khỏi chiếc xe thể thao. Tầm mắt của Cảnh Phạm mơ hồ, thật lâu sau mới nhìn đến người trước mặt. Thấy anh ta, theo bản năng cô cúi đầu xuống, cô không muốn người ngoài nhìn thấy vẻ chật vật này của cô. Dung Kỳ liếc mắt thấy ngay là cô vừa bị bắt nạt, vội vàng cởi áo khoác lên ố phi cho cô. Là lão Hoác bắt nạt em, có phải hay không tôi đi tính sổ với cậu ta? Dung Kỳ cài áo khui áo, rồi định xông vào biệt thự tìm. Cảnh Phạm giữ chặt anh Dung Kỳ, có thể làm hiền anh. Đưa tôi rời khỏi đây không? Không muốn để Dung Kỳ thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, nhưng cũng may là nhờ có anh. Nếu không cô cũng không biết sao có thể trở về nhà với dáng vẻ chật vật thế này. Được, vậy tôi đưa em đi trước. Đã thấy dáng vẻ cầu xin của cô khiến cho Dung Kỳ yêu thương vô cùng. Không nói thêm cái gì, anh ta ôm lấy cô đi về phía chiếc xe thể thao. Bên trong, hồi lâu Hoác Cảnh Thành vẫn đứng sững ở đó. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Sau đó, anh nắm chặt thuốc hạ sốt và cồn trên bàn nước, mở cửa bước nhanh ra ngoài. Hình ảnh ngoài cửa khiến anh ngơ ngẩn. Cách đó không xa, cô được Dung Kỳ nửa ôm nửa đỡ lên xe, rời đi. Nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa, bàn tay cầm thuốc của Hoác Cảnh Thành vô thức siết chặt lại. Trái tim lại trầm xuống, giống như bị ném vào biển cả, như con thuyền trôi lênh đênh giữa biển. Cho đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh mới xoay người về nhà. Lúc đi ngang qua thùng rác, anh ném toàn bộ thuốc vào trong đó. Cạch một tiếng rồi không có tiếng gì nữa. Toàn bộ không gian yên tĩnh khiến người ta phát hoảng. Cảnh Phạm ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu tới, cây cối đang xanh tươi cũng thay lá, cả thành phố cũng tiêu điều hơn. Đường phố không ngừng lướt qua tầm mắt nhưng trong mắt cô chỉ có một màu xám trắng. Dung Kỳ đau lòng nhìn cô, muốn nói câu an ủi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, anh ta chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì nhét vào, không thể mở lời. Anh rút khăn giấy, lặng lẽ đưa cho cô. Cảnh Phạm hoàn hồn, cong môi cảm ơn. Có muốn tôi đưa em đến bệnh viện không? Dung Kỳ không yên tâm. Không cần, tôi không sao đâu. Nhưng mà, sắc mặt của em rất tệ. Hê lô Hoác thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 159 có chút nhớ. Cảnh Phạm lắc đầu, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà không? Thỉnh cầu như vậy khiến Dung Kỳ cảm thấy rất đau lòng. Anh ta vội vàng gật đầu, dĩ nhiên có thể. Tôi phải đi như thế nào? Qua một đèn đỏ nữa thì sẽ phải. Cảnh Phạm chỉ đường, giọng nói có chút khàn khàn. Bình thường, Dung Kỳ lái xe rất nhanh nhưng hôm anh đi rất chậm và ổn định. Anh cố chịu đựng rất lâu nhưng không chịu nổi không khí nặng nề trong xe, mở miệng: nếu sau này lão Hoác bắt nạt em thì em có thể nói với tôi. Tôi có thể đi tìm cậu ta tính sổ. Cảnh Phạm nhích môi, nhỉ nói cảm ơn, những điều khác cũng chẳng thể nói gì. Trong buồng xe lại rơi vào yên tĩnh. Bên kia, trong phòng điêu khắc, Mộ Vãn đưa một chiếc kẹp tóc tới trước mặt thợ. Người thợ nhìn qua chiếc cặp tóc có khắc một chữ rất đẹp. Quý khách cần tôn làm gì giúp tôi khắc chữ O ve vơ đằng sau chữ. Mộ Vãn cầm một xấp tiền bày ra trước mặt đối phương, càng nhanh càng tốt. Người thợ thấy tiền thì mắt sáng lên, cô yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ làm giúp cô biệt thự Kinh Sơn. Hoắc Cảnh Thành vừa không muốn đi nhưng lại muốn đi, càng không tình nguyện mà nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bi thương của người nào đó. Anh mở tivi, bật âm lượng tối đa. Nhìn tivi nhưng không tự chủ mà thất thần. Đôi mắt của nữ diễn viên này không đẹp bằng cô. Ánh mắt của nữ diễn viên kia không có linh khí như cô. Mẹ nó, anh tức giận lấy điều khiển tắt tivi. Trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh. Anh mệt mỏi dựa người vào ghế salon, chỉ cảm thấy mơ màng, cả người vô lực. Hoắc Cảnh Thành nằm mơ, trong mơ anh mơ về cách đêm 5 năm trước. Mềm mại, dịu dàng yếu ớt khiến anh đầy vẻ thương tiếc. Bọn họ kích động hôn môn, dây dưa triền miên, giống như bọn họ sinh ra là để cho nhau cực kỳ hòa hợp, đầy yêu thích. Mơ màng, anh rất muốn thấy rõ gương mặt gió. Ánh sáng chiếu tới khuôn mặt nhỏ nhắn và khuôn mặt quen thuộc kia hòa hợp làm một. Cảnh Phạm. Lại là Cảnh Phạm, anh than thở một tiếng, lại không cảm thấy mất mát mà có cảm giác được an ủi. Lão Hoắc giọng nói quen thuộc vang lên, có người vỗ vài mặt anh chậm rãi tỉnh lại. Cậu sốt rất cao hạ lễ ngộ đứng trước mặt anh. Anh mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu. Mãi không biết mình đang ở đâu. Khi tỉnh táo lại mới hiểu rằng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Không phải cô. Không phải Cảnh Phạm. Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hạ Lễ Ngộ chằm chằm. Hạ Lễ Ngộ bị ánh mắt của anh dọa sợ, sao lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi phá vỡ mộng đẹp của cậu sao. Hoắc Cảnh Thành không nói lời nào, hất tay anh ra. Không biết anh ngủ bao lâu, bên ngoài đã tối đen, anh đứng dậy, nặng nề bước lên lầu. Anh đi về phía phòng thay đồ, định cầm quần áo đi tắm. Mở ngăn kéo ra, trong ngăn để đồng hồ có một chiếc kẹp tinh xảo khiến anh dừng lại. Chân mày anh nhíu chặt theo bản năng cầm chiếc kẹp tóc lên. Vừa rồi, anh lại mơ giấc mơ như vậy, thật là kỳ quái. Đều nói là ngày suy nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ như vậy. Chẳng lẽ, anh thật sự hy vọng người phụ nữ 5 năm trước là cô sao? A, sao có thể chứ, cậu vẫn đang nghĩ tới người 5 năm trước sao? Hạ Lễ Ngộ đi theo sau, thấy vật nhỏ anh cầm trọng tay, nhẹ chập chập hai tiếng cũng chưa từng gặp người ta mà cậu đã yêu như vậy. À, hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 160 giấc mộng buồn cười. Hoắc Cảnh Thành trầm ngâm một chút, nói nhỏ tôi vừa nằm mơ thấy cô ấy người phụ nữ 5 năm trước. Hạ Lễ Ngộ ngộ dường như rất hứng thú, sao nào có thấy rõ mặt cô ấy không là ai vậy. Hoắc Cảnh Thành cất chiếc cặp tóc đi, rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ Cảnh Phạm. Cảnh Phạm, Hạ Lễ Ngộ lặp lại, giống như nghe được một câu chuyện cười, bật cười lên. Híp mắt đầy thâm ý nhìn người đàn ông bên cạnh lão Hoắc. Nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu đã yêu Cảnh Phạm rồi không? Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống, một lúc lâu sau cũng không trả lời, mở miệng hỏi cậu tới đây làm gì. Cậu không nói tôi cũng biết mộng xuân cũng mơ thấy cô ấy. Cậu có chối tôi cũng không tin. Nhưng mà, người phụ nữ 5 năm trước kia, rốt cuộc cậu đã cẩn thận điều tra chưa? Dĩ nhiên là rồi. Vô luận là băng video của kỹ thuật viên hay là kẹp tóc cũng không có kết quả. Người đó giống như biến mất khỏi nhân gian vậy. Đại khái là bởi vì mùi thơm trên người Cảnh Phạm giống với người đó cho nên anh mới nghĩ cô chính là người phụ nữ của 5 năm trước. Nhưng chính anh cũng biết loại giả thuyết này cũng cực kỳ buồn cười. Tôi đi tắm. Nếu không có việc gì thì cậu xuống lâu chờ tôi. Anh hoàn hồn cầm quần áo vào phòng tắm. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên tới xem một chút. Quả nhiên là thấy cậu lên cơn sốt, Hạ Lễ Ngộ rất không yên lòng vì sức khỏe của anh. Anh nghiêm túc nhìn Hoắc Cảnh Thành, tôi lấy thuốc cho cậu nhớ uống đó. Ừ, anh chỉ trầm giọng trả lời, không nói những lời khác. Cảnh Phạm nằm trên giường một buổi chiều. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Tiểu Tranh đang nằm bên mép giường, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy lo lắng. Có phải đói bụng hay không? Cảnh Phạm áy náy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Bây giờ dì nhỏ sẽ đi nấu cơm cho con, lúc này đã đến giờ cơm rồi. Tiểu Tranh lắc lư đầu nhỏ, Tiểu Tranh không đói bụng. Thím Vân đã nấu cơm rồi. Dì nhỏ à, dì đứng lên ăn cơm thôi được. Cảnh Phạm miễn cưỡng đứng dậy, Tiểu Tranh vội vàng tới đỡ cô. Đứa nhỏ quan tâm như vậy khiến Cảnh Phạm được an ủi trong lòng rất nhiều. Trong nháy mắt cô lại nhớ tới câu nói kia của Hoắc Cảnh Thành, phải bảo đảm không xảy ra chuyện gì, trong lòng giống như bị dao cắt. Cô nghĩ cho dù có một ngày anh biết được Tiểu Tranh là con ruột mình, e rằng anh cũng không vui vẻ. Bởi vì đây là do cô sinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô càng ảm đạm. Dì nhỏ à, sao vậy? Tiểu Tranh ngước đầu lên, ánh mắt con bé cũng có chút khó hiểu nhưng cũng có thể nhận ra được hôm nay khi về nhà thì dì nhỏ không vui chút nào. Cho nên con bé cũng chỉ dám chơi với Thím Vân, không dám làm phiền cô. Dì không sao, chúng ta ăn cơm thôi. Cảnh Phạm cố gắng chỉnh lại tâm trạng đi vào phòng bếp. Tay nghề của Thím Vân rất tốt, nấu cơm rất hợp khẩu vị của cô và Tiểu Tranh. Nhưng mà lúc này cô chẳng có khẩu vị gì, chỉ ăn được hai miếng. Tiểu Tranh ngồi đối diện cô cầm điện thoại gọi điện. Lúc đầu Cảnh Phạm còn nghĩ con bé đang gọi điện cho Cảnh Uyên. Ở trong thành phố này con bé cũng chỉ quen với Cảnh Uyên. Đúng lúc cô phải gặp Cảnh Uyên để bàn bạc về chuyện nhập học của Tiểu Tranh nữa. Mấy hôm nữa, sẽ đến ngày tựu trường rồi, bé con cũng nên đến nhà trẻ thôi. Nhưng mà, câu nói đầu tiên của con bé khiến động tác của cô hơi dừng lại. Chú đã ngủ chưa? Giọng nói của Tiểu Tranh rất ngọt ngào. Tiểu Tranh rất nhớ chú nha. Hóa ra con bé đang gọi điện cho Hoắc Cảnh Thành. Trong lòng Cảnh Phạm như bị kim châm. Con bé thật sự thích anh.